Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 570, người phụ thân ghen tị 02, góc truyện audio.com. Ban đêm, trong phòng đèn sáng rực, Tô Nhân Vũ nhìn nữ nhi đang thu thập đồ đạc, quần áo bó sát. A tiểu trùy thủ a, hắn chân mày cau chặt lại, nha đầu kia đến bây giờ còn chưa nói cho hắn bất cứ cái gì. Hắn chỉ biết là nàng khẳng định đang làm cái gì đó, nhưng là không biết rốt cuộc làm cái gì. Vậy trong lòng Tư Vị cũng không dễ chịu mấy, không giúp được gì còn bị bài xích bên ngoài. Hắn có chuyện bức xúc rất lớn, muốn hỏi nữ nhi một chút khi nào thì mới có thể thật sự đem hắn coi như người thân cận nhất. Tô Mạt thu thập xong xuôi, quay đầu đụng phải ánh mắt bi thương của hắn, cười nói. Cha, chờ nữ nhi làm xong, sẽ nói cho cha nghe. Hiện tại mà, không thể nói, nếu là làm không tốt sẽ mất mặt lắm. Tô Nhân Vũ cười khổ, nha đầu này. Hắn tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, nha đầu, nhớ chiếu cô tốt chính mình. Tô Mạt cười nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, có hắn nữa mà. Tô Nhân Vũ càng bi thống, cái này còn để nam nhân khác chiếu cố đến chính nữ nhi của mình, quả thực là. Làm cho hắn có cảm giác giống như trái tim như bị dao cứa từng nhát. Hoàng phủ cần một thân quần áo màu đen bó sát, sạch sẽ lưu loát, cả người bị một cỗ đại khí cường mạnh bao bọc. Hắn nhìn Tô Nhân Vũ một cái, không có xem nhẹ sự lưu luyến cùng cưng chiều trong mắt hắn đối với nữ nhi. Tuy rằng nam nhân này là phụ thân của Mạt Nhi, nhưng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, hắn nhất thời cũng thấy khó chịu. Hừ một tiếng, Hoàng phủ cần đem Tô Mạt cõng trên lưng, đi thôi. Bọn họ muốn dùng xe ngựa ngày thường hay dùng để đưa hoa đi ra ngoài. Tô Mạt quay đầu hướng Tô Nhân Vũ cười cười, phất phất tay, cha, người cứ nhìn là được rồi. Rất nhanh ta sẽ nói với người, nói không chừng còn tìm cha hỗ trợ nữa đấy. Tô Nhân Vũ nghe Tô Mạt nói sẽ tìm hắn hỗ trợ, lại cảm thấy vui mừng, tiểu nha đầu này luôn là kiểu người đánh người ta một cái bạt tai rồi lại đem táo qua cho ăn. Nàng biết tự mình cố ý để rơi xuống nước sẽ làm cho Hoàng phủ cần tiểu tử kia không thoải mái, tức giận, chẳng lẽ sẽ không biết chính hắn một người phụ thân cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ tức giận sao? Chẳng qua là không nỡ làm cho nàng thân thể khó chịu lại chịu thêm ủy khuất mà thôi. Tên tiểu tử thúi này, Mạt Nhi đều bị rơi xuống nước rồi, khó chịu như vậy thế nhưng còn mặt dày để nữ nhi của mình dỗ dành tên nhóc đó lâu như vậy. Tô Nhân Vũ càng nghĩ càng ghen tị, trong lòng chua chát. Nhất là nhìn nữ nhi cùng Hoàng phủ cần tâm linh tương thông, bộ dáng cực lực săn sóc nhau như thế, hắn thật sự là... Ai, cách chương...